Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1056, chương 1059, núi dừa. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi cùng tập đoàn băng hồn có quan hệ. Khiếp sợ nhất, hoặc là nói, nhất là lộ ra khiếp sợ. Ngược lại không phải là Lam Tiểu Tiểu cùng Mộc Tử Hiên, mà là ngồi ở lý trí một bên Lý Tử Yến. Nàng không nghĩ tới, lý trí thằng nhóc này vậy mà sẽ ẩn núp như vậy sâu. Cùng tập đoàn băng hồn cũng có thể liên hệ quan hệ. Không sai, nếu như đối phương thật cùng tập đoàn băng hồn có quan hệ, quả thật không cần quá mức sợ người Tần gia. Đời này trong tập đoàn băng hồn không dám nói là thế gian lớn thứ nhất thần bí xí nghiệp, có thể cùng tranh phong người, quả thật cũng đã không nhiều lắm. Nếu không phải là cái loại đó lánh đời không ra, nếu không phải là khiêm tốn ẩn núp quá sâu, chí ít trên mặt nổi tập đoàn băng hồn bốn chữ đã thành bảng hiệu chữ vàng, muốn động người tập đoàn băng hồn cũng phải suy nghĩ thật kỹ nói sau. Đến không phải nói sợ, chỉ có thể nói bây giờ thế đạo quá loạn, có thể lưu mấy phần mặt mũi, không trêu chọc, nếu tận lực không nên trêu chọc có chút quan hệ. Lý trí cười gật đầu. Tập đoàn băng hồn sức ảnh hưởng từ lúc ban đầu phạm phạm vô danh đã đến ảnh hưởng sâu xa, có thể chấn nhiếp người khác. Lam Tiểu Tiểu nhíu mày lại, suy nghĩ một chút không nhịn được nói, Lý công tử, mặc dù ngươi đứng sau lưng chính là tập đoàn băng hồn, có thể phải biết lần này người Tần gia tới cũng đều là tuyệt đối lực lượng nòng cốt. Nói bên ngoài ý là để cho lý trí nghĩ rõ ràng, người ta là Tần gia nòng cốt giai tầng, nếu như hắn chẳng qua là cùng tập đoàn băng hồn có chút quan hệ, vậy có lẽ không thấy được liền sử dụng tốt. Nòng cốt cùng phổ thông tiếp xúc tuyệt đối là hai loại giai tầng, không quan hệ. Lý trí cười không thế nào quan tâm nói ba chữ, có thể để cho người ngoài phỏng đoán đến hắn ở trong tập đoàn băng hồn quan hệ chỉ sợ cũng không bình thường. Lam Tiểu Tiểu cùng Mộc Tử Hiên lẫn nhau nhìn nhau một cái, nếu như thằng nhóc này đứng sau lưng chính là tập đoàn băng hồn, vậy có lẽ thật là có mấy phần chuyển cơ. Không có biện pháp, gần đây tập đoàn băng hồn danh tiếng quá lớn, đầu tiên là mấy lớn sản phẩm ra đời, sau đó lại là chiến tranh báo động trước buổi họp báo, tiếp theo còn có công ích tập đoàn, trái đất hệ thống phòng vệ công ty, gần đây thật giống như còn công bố cái gì sao hỏa tạo thành phố kế hoạch, còn có siêu cấp người máy trí năng. Đợi một chút, những thứ này tuyệt đối là người bình thường có thể nghĩ tới công nghệ cao nhất. Thật giống như, tạm thời mà nói, trên trái đất cũng không có người nào công ty thần bí có thể cùng tập đoàn băng hồn đối kháng. Có chút ngạo mạn, là ngươi không phục cũng không được. Tập đoàn băng hồn, ngay tại này liệt, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng mặc dù ở trong nước cũng thuộc về vượt qua nhất lưu công ty thần bí. Có thể sức ảnh hưởng trị số cùng tập đoàn băng hồn không có ở đây một cái giới hạn lên, chí ít đang bình thường trong mắt người, nhất định là tập đoàn băng hồn sức ảnh hưởng lớn hơn một chút. Bởi vì là tập đoàn băng hồn sản phẩm tầng thứ nhiều hết mức, cũng càng thêm sáp nhập vào người bình thường thế giới. Thật ra thì, cái gì gọi là càng sáp nhập vào người bình thường thế giới? Tập đoàn băng hồn bản thân chính là một nhà người bình thường sáng lập tập đoàn. Ngược lại, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng liền không có gì cầm xuất thủ người bình thường có thể sử dụng sản phẩm. Ở công ty thần bí trong mắt, tập đoàn băng hồn cho bọn họ mang tới rung động to lớn hơn toàn cầu đả kích, vượt qua nhất lưu tổ chức thần bí. Một đêm bây giờ làm tan rã. Đợi một chút, những thứ này cũng đại biểu đối phương thực lực. Thấy trước, nhìn thấy có những thứ này, không nhìn thấy thế lực lại mạnh bao nhiêu. Trong tay người nào còn không cất giấu mấy phần lá bài tẩy đâu. cho nên nói, tập đoàn băng hồn trong tay ẩn núp lá bài tẩy số lượng, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu đi nơi nào. Khó trách Lý Thiếu có mạnh như vậy sức đâu. Mộc Tử Hiên than thở một tiếng, trên người ngạo mạn khí cũng thu liễm chút. Đối với người tập đoàn băng hồn, không có bất kỳ một người nào thế ra có ngạo mạn vốn. Lý Chí cười không nói gì, hắn cũng không phải là dựa vào ai. Vẫn là câu nói kia, chính hắn chính là một cây đại thụ, cần gì phải dựa vào người khác đâu. Núi dựa, núi sẽ đổ, dựa vào người, người sẽ mất. Cho nên nói, dựa vào ai cũng kém hơn dựa vào mình tới hơn nữa. Đáng tin cái này quả thực cũng không có gì hay giải thích, mọi người chỉ rõ ràng hắn có không e ngại người Tần gia vốn là đủ rồi. Không biết Lý công tử cùng tập đoàn băng hồn bây giờ rốt cuộc có quan hệ thế nào? Lam Tiểu Tiểu có chút chưa từ bỏ ý định, vẫn là muốn đem Lý Chí cùng tập đoàn băng hồn bây giờ quan hệ cao rõ ràng. Biết, tốt bụng bên trong có cái đếm, trong này, nói không thể sẽ tồn tại, đứng đội, vấn đề. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ Lam gia muốn xen vào đi vào. Lý Chí cười nói, cũng không việc gì quá sâu liên lạc, ta có mấy cái người phụ nữ ở trong tập đoàn băng hồn nhậm chức, mấy phụ nữ ở trong tập đoàn băng hồn nhậm chức, mấy cái người phụ nữ ngoặc kép. Lam Tiểu Tiểu không biết mình nên nói cái gì cho phải. Cái này ép chứa đẹp và ít nhất có thể đánh 99 phân, thiếu một phân là sợ đối phương ngạo kiều. Lý Tử Yến trợn to hai mắt, hỏi, mấy phụ nữ, ngươi, có mấy bạn gái nha? Ta đẹp trai như vậy, thật bất ngờ sao? Lý Chí nhìn Lý Tử Yến cười hỏi ngược lại, hắn có thể cảm giác được, con bé này thật giống như đối với hắn có mấy phần hảo cảm. Có thể Lý Chí mình là đức hạnh gì, mình còn có thể không biết sao? Người ta là bé gái ngoan, tâm tư đơn thuần, tính cách sáng sủa, cần gì phải lừa dối gieo họa người ta đây. Vừa vặn cũng mượn cơ hội để cho đối phương biết rõ mình không phải là người tốt lành gì. Chết cái tâm đó tư, có hào cảm cũng không có nghĩa là nếu không phải là chiếm hữu. Lý Chí đã không thiếu phụ nữ, cho nên có ít thứ cũng không phải quá nhớ bước ra một bước kia. Làm cái bạn khác phái cũng là tốt vô cùng. Ngoặc kép, Lý Tử Yến nhướng mày lên, không lên tiếng, không biết đầu bên trong bắt đầu suy nghĩ gì. Mộc Tử Hiên nhìn Lý Chí, cười khổ nói, coi như Lý công tử có mấy phụ nữ ở trong tập đoàn băng hồn nhậm chức, có thể tạo được quyết định tính tác dụng sao? Lý Chí cười nói, cũng có thể đi, hắn có thể không có nói láo. Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ, Tôn Kiều, cháu nhiêu các nàng cũng không là Lý Chí người phụ nữ sao? Đứng ra bất kỳ một người nào đều có thể đại biểu tập đoàn băng hồn tồn tại. Nói cách khác, người bất kỳ động các nàng liền đại biểu xúc động tập đoàn băng hồn cốt lõi nhất lợi ích. Ngay cả Lý Chí đây, vậy thì càng không cần nói. Tập đoàn băng hồn là cái gì? Hắn chính là tập đoàn băng hồn. Tập đoàn băng hồn tất cả lợi ích cũng chỉ đại biểu Lý Chí lợi ích à? Nếu không, Lý công tử trước cùng ngươi những phụ nữ kia gọi điện thoại câu thông một chút, tỉnh đến lúc đó phiền toái. Mộc Tử Hiên suy nghĩ một chút, không khỏi nhắc nhở nói. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, đã câu thông qua, các nàng nói tùy tiện làm, không cần sợ cái gì cho má tây thành Tần gia, đến lúc đó các nàng sẽ thay ta ra mặt. Mộc Tử Hiên cũng có chút im lặng, làm sao nghe làm sao đều cảm thấy đối phương nói thật giống như không phải quá đáng tin. Tập đoàn băng hồn trọng lượng cấp người phụ nữ sẽ cho người trẻ tuổi này làm tình nhân không? Hơn nữa nghe miệng của hắn khí còn không phải là một người hai người, là hết mấy. Dựa vào cái gì à? Lam Tiểu Tiểu khóe miệng mang theo mấy phần cười khổ, nhẹ giọng nói, Lý Thiếu, không phải chúng ta không tin, mà là của ngài nói, quá mức để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chúng ta đây, cũng không có cái gì ác ý, chỉ hy vọng người có thể gắng gượng qua người Tần gia. Đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Chí cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, ta biết, nếu không ta cũng không khả năng ngồi ở chỗ này cùng các người uống trà. Đúng không? Nếu không phải chờ Tần gia người đến cửa, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nào có thời gian ngồi ở nơi này, cùng các nàng đông xả tây xả tán gẫu à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-noi-boi-28426-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.